Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 163. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ đột nhiên giọng nói của Khương Việt Ly vang lên, lạnh lùng không cảm xúc. Tuy không muốn để Hải tộc thắng, nhưng ông nhìn ra Nhuận Tường thực chất không bị thương nặng, còn La Thanh Vân thì đã cạn kiệt sức lực. Đây cũng là cách ông bảo vệ chàng trai trẻ này. Xem như người may mắn. Nhuận Tường bước lên, khí thế dâng cao, đánh văng Nạp Lan Chỉ Tuyên, định lao tới chỗ La Thanh Vân. Giao thần thương ra đây. Khương Việt Ly hừ lạnh, nhẹ bước ra một bước, phát lực đối kháng với Nhuận Tường, đẩy hắn lùi lại mấy bước. Người làm gì vậy? Nhuận Tường giận dữ. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi định ỷ đồng hiệp yếu sao? Khương Việt Ly lạnh lùng nói. Nếu tỷ thí đã kết thúc thì không được tái chiến. Trên vũ đại này, ngươi không được ra tay thêm. Ông ta nhẹ vung tay, đưa La Thanh Vân bay về phía Nạp Lan Chỉ Tuyên. Vậy để cho hắn sống thêm chút nữa. Nhuận Tường quét mắt nhìn quanh lạnh lùng hỏi. Còn ai muốn lên chịu chết không? Giọng nói lạnh lẽo khiến mọi người rùng mình, đồng loạt lùi lại. Nạp Lan Chỉ Tuyên vội đỡ lấy La Thanh Vân, ân cần hỏi. La đại ca, huynh không sao chứ? Khương Như Băng cũng chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt của các cao thủ đổ dồn về phía La Thanh Vân. Ở độ tuổi này, tương lai hắn chắc chắn là nhân vật phong vân của thiên vũ giới. Nhiều người ánh mắt trở nên hiền hòa, thậm chí có quý khách lấy đan dược ra. La Thanh Vân xanh mặt từ chối từng người một, cuối cùng nhìn Lê Vân Tiêu rồi nói. Có lẽ chỉ có người mới thắng nổi hắn thôi. Lời này khiến cho mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn sang Lý Vân Tiêu. Ánh mắt đầy nghi hoặc. Chỉ có vài người từng chứng kiến hắn xuất thủ mới hiểu, nhưng cũng âm thầm lắc đầu, rõ ràng không đặt hy vọng quá lớn. Lý Vân Tiêu chỉ cười nói, đừng có đùa, đó là thủy quái đấy, ta nên chẳng khác nào tìm chết. Trên vũ đài, Khương Biệt Ly nhíu mày, cất cao giọng, còn ai ứng chiến không? Cả trường im phăng phắc. Khương Như Băng thét lớn về phía của Lý Vân Tiêu. Ngươi còn là đàn ông không? Sợ chết như thế, lẽ nào để cho ta gả cho một con thủy quái à? Nói xong nàng rưng rưng nước mắt đầy đau khổ. Thủy quái, đêm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử thủy quái lợi hại thế nào. Nhuận Tường cười gằn, giọng nói đầy dâm uế khiến người ta tức giận. Nhưng không ai dám ra mặt. Giữa tình hội của nhân tộc lại để hải tộc lấn át, quả là nỗi nhục chung. Mọi người ai nấy đều phẫn nộ, ánh mắt lộ ra sát khí, nhưng không ai dám ra tay. Một khách quý về hồn tông trầm giọng nói, ta đã dùng bí bảo báo cho thừa hạ miểu. Trong lớp trẻ hiện giờ, chỉ có hắn có hy vọng đánh bại tên kia thôi. Số một tây vực Ngũ Kiệt, đứng đầu Bắc vực Tứ Tú, chỉ có họ mới đủ khả năng. Chưa chắc, Nguyễn Tử Mậu thực lực cũng không kém, vẫn bị đánh bại đấy thôi. Thừa hạ miểu hy vọng vẫn cao hơn, hắn là nhị tình vũ đế, lại có vũ kỹ mạnh của vệ hồn tông, vẫn có cơ hội. Chỉ còn cách trông chờ vào hắn, bằng không thể diện nhân tộc để đâu. Giờ đây đã không còn là chuyện riêng của Hồng Nguyệt Thành nữa, mà là vấn đề danh dự của cả nhân tộc. Các cường giả nổi danh cũng lần lượt kích động. Lúc này là thời điểm đồng lòng chống kẻ địch. Trên bầu trời, ở một nơi nào đó, bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng cười khổ. Đến rồi, Phong huynh cũng đến rồi sao? Ta đoán thừa hiểu huynh cũng đã nhận được truyền âm. Quả nhiên là huynh còn đến sớm hơn ta một bước. Ha ha ha. Có Phong huynh ra mặt ta yên tâm rồi, trận này chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Tâm cơ của Thừa Miểu huynh vẫn sâu xa như xưa. Vừa rồi chiêu thương của La Thanh Vân, Thừa Miểu huynh cũng cảm nhận được chứ. Tiểu đệ tự biết mình không đỡ nổi chiêu ấy. Hôm nay tôn nghiêm của nhân tộc chỉ còn trông cậy vào huynh để vãn hồi. Nếu giành được thắng lợi, huynh sẽ là đệ nhất nhân trẻ tuổi. Đừng có tống bốc ta nữa. Ta biết rõ thực lực của mình. Mặc dù chiếc vừa rồi của La Thanh Vân rất mạnh, nhưng chưa đến mức kinh thiên động địa. Điều kinh ngạc nhất là Nhuận Tường ăn trọn chiêu đó từ chính diện mà vẫn bình an vô sự. Nhìn hắn tuy có chút chật vật đấy, dính chút máu đấy, nhưng khí tức và uy áp nhưng ngủ đông của hắn vẫn không đổi rồi. Có thể thấy thực lực của hắn đã vượt ra phạm trù vũ đế cấp thấp. Ồ, vậy chiến lực của hắn ít nhất là tứ tinh rồi. Tối thiểu là tứ tinh, còn cao hơn nữa thì ta và ngươi cũng khó mà đoán được. Cả hai lập tức im lặng. Một lúc sau, Bắc Minh Lai Phong cười khổ nói, truyền âm lại đến nữa rồi, giờ làm sao đây? Thư Hạo Miểu lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, chính là thiết bị truyền âm, rồi ném thẳng vào trong hư không, hư nhẹ. Còn làm sao được, tất nhiên là giả chết. Hiện giờ không chỉ nhân tộc mất mặt, nếu chúng ta ra mặt thì sẽ càng thêm xấu hổ. Thư Miểu Huỳnh đó rất đúng đấy. Bắc Minh Lai Phong cũng ném thiết bị truyền âm vào hư không, cười nhẹ. Chỉ cần chúng ta không ra tay, ít ra mọi người vẫn còn chút hy vọng. Nếu chúng ta ra mặt, những người còn lại chỉ còn tuyệt vọng thôi. Giờ thì xem Hồng Nguyệt Thanh xử trí thế nào nhé. Đúng rồi, Lý Vân Tiêu cũng đang ở dưới kia. Nếu hắn ra tay, liệu có cơ hội chiến thắng không? Thực lực của người này khá là kỳ lạ, có thể cầm cự được một lúc. Nhưng nói đến thắng thì ta không thấy hy vọng gì. Ây da, lần này bộ tộc ta mất mặt lớn rồi. Giọng nói của hai người dần nhỏ lại rồi hoàn toàn im bặt. Bên dưới mọi người chờ thêm chốc lát, ai nấy sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Trăn vị trưởng lão Vệ Hồn Tông đẫm mồ hôi, lúng túng nói, ta liên hệ với Thừa Hạo Miểu không được, chắc đang bế quan. Ta cũng không liên lạc được với Bắc Minh Lai Phong, giờ biết làm sao? Nghe tin cả hai đều mất liên lạc, tâm trạng vốn vừa mới ổn định của mọi người lại rơi vào lo lắng. Khang Nguyệt lạnh lùng nói, kệ đi, để ta ra tay giết hắn luôn, khỏi rắc rối. Không được. Cương Sở Nhiên giật mình trầm giọng nói, người tuyệt đối không được manh động, thiên hạ nhiều tai mắt, mọi chuyện sao có thể làm theo ý mình được. Trước Khả Nguyệt hừ lạnh một tiếng lại nói, tôi thì dù sao Như Băng cũng là con gái của ngươi, tự ngươi quyết định đi. Nàng tức giận quay đầu sang hướng khác không nói gì thêm. Đến võ đài, sắc mặt của Khương Biệt đi cũng khó coi. Hắn đã gọi hai lần, theo lý thì nếu bọn họ gọi ba lần mà không ai đứng chiến thì có thể tuyên bố kết quả. Nhưng lần này hắn chần chừ, không thể hô tên được. Ai nấy đều cảm thấy thời gian như kéo dài vô tận. Bỗng nhiên một bóng người xông lên võ đài giận dữ quát. Không ai dám ra, để ta lên. Chính là Khương Như Băng. Tay cầm kiếm lao thẳng lên, kiếm thế vút qua không trung, nhắm thẳng cổ họng của Nhuận Tương. Chẳng lẽ nhân tộc đã yếu đến mức phải để nhữ nhân ra trận sao? Nhuận Tương cười lớn giọng nói đầy chế giễu, nhẹ nhàng duỗi hai ngón tay búng vào thanh kiếm của nàng một cái. Một luồng lực lực mạnh mẽ ép xuống, khiến cho Khương Như Băng tuột tay, bị chấn bay ngược ra xa. Tiếng cười ngạo mạn của hắn khiến mọi cường giả nhân tộc đều cảm thấy nhục nhã vô cùng. Anh ấy đều giận sôi người. Nương tử của ta giờ đã không chờ nổi muốn cùng ta động phòng sao? Nhận từng cười gằn nghiêng người, lao theo Khương Như Băng đang bị đánh bay, đưa tay định chộp lấy cổ của nàng. Không khí xung quanh tràn ngập bị phẫn. Anh ấy đều đỏ mắt, nhưng không ai dám lên ngăn cản. Cảm giác bất lực, giận dữ và nhục nhã lan tràn trong lòng mọi người. Ngay khi nằm ngón tay Nhuận Tường sắp chạm đến Khương Như Băng, một cánh tay gầy gò xuất hiện, khoát lên cổ tay hắn. Tay ấy trắng như ngọc, trông yếu ớt như vừa nắm chặt, liền văng lên tiếng xương gãy. Tay của Nhuận Tường trật khớp, hét lên đau đớn. Hắn lập tức tung một cú đá về phía người vừa đến. Khoảng cách gần đến mức không khí bị nén đến cực hạn rồi phát nổ. Người kia lấy ra một mặt bảo kính đặt trước người. Kính sáng lóe lên, phản lại kinh lực của Nhuận Tường, đẩy hắn văng ra xa mấy chục mét. Biến cố này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, mỹ nữ tạm thời thoát khỏi ma trảo rồi. Nhưng khi nhìn rõ người vừa đến, ai nấy lại đổ ra vẻ thất vọng. Chỉ là phụ vũ tôn lục tinh, ra tay chỉ có con đường chết. Xem ra là kẻ có nhiệt huyết, tuy hành động anh hùng cứu mỹ nhân đáng khen, nhưng để có liều lĩnh thiếu suy xét. Lý Vân Tiêu nhìn Khương Như Băng đang sợ đến gần như phát khóc, lòng không khỏi dấy lên thương cảm. Dù nàng là nhị tiểu thư của Khương gia, thân phận tôn quý, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là người phải tự đối mặt với số phận. Hắn dịu dàng nói, được rồi, không sao đâu, tên thủy quái này, để ta thay nàng đuổi hắn đi. Khương Như Băng ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào đến mức phải lấy tay che miệng mà khóc lớn. Nước mắt tuột như suối đan dài trên má, vẻ mặt đầy đau thương, toàn thân run rẩy, mí mắt ướt đẫm, nước mắt chảy mãi không ngừng, dù lao đến mấy cũng không khô nổi. Thật nhỏ bé biết bao, dù là tiểu thư tôn quý của Hồng Nguyệt Thành thì sao chứ? Bánh xe vận mệnh nào phải nàng có thể cưỡng lại được. Cuối cùng nàng ấy bật khóc thành tiếng, lập tức lao vào trong lòng Lý Vân Tiêu, nước mắt thấm ướt chiếc áo dài màu xanh. Giữa ánh mắt của hàng vạn võ giả, nàng không hề e ngại mà khóc lớn, thân hình nhỏ nhắn cùng nước mắt rơi như mưa, khiến lòng người cũng phải xao động, không khỏi cảm thấy thương xót. Đôi mắt của Nguyễn Tử Mậu đỏ rực, ông thấp giọng quát: "Lý Vân Tiêu, thay ta tiêu diệt con thủy quái kia." Dù trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ đành giao nỗi bi phẫn trong lòng lại. Thế nhưng bản thân của hắn vô cùng không cam lòng cho người khác thay mình trút giận. Khi nói ra câu này, người đứng đầu Đông Vực Thất Tinh cuối cùng cũng cúi đầu, từ bỏ sự kiêu hãnh của mình. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng xoa mái tóc của Khương Như Băng, vừa quay sang Nguyễn Tử Mậu nói: "Đừng giục ta, đối phương có lai lịch không nhỏ đâu, ta đâu dám đắc tội với Tứ Hải Vương tộc, hắn không giết ta nó đã may mắn rồi." Nguyễn Tử Mậu giận đến đỏ mắt, đưa một ngón tay giữa lên đầy tức giận: "Ta rốt cuộc cũng nhìn thấu con người của ngươi, người đúng là tiện mà." Lý Vân Tiêu không mấy để tâm, ngược lại còn bật cười, rồi vỗ nhẹ Khương Như Băng, dùng tay đẩy nhẹ nàng về phía khán đài, đưa nàng đến bên cạnh Trữ Khả Nguyệt. Gương mặt của Trữ Khả Nguyệt nghiêm túc đỡ lấy Khương Như Băng, rồi trầm giọng nói: "Nếu không thắng được thì đừng cố gắng quá, ta không muốn thấy ngươi xảy ra chuyện gì đâu." Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Yên tâm đi, tuy hơi bị trói tay trói chân, nhưng ta đã quyết đánh đến mức cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn nổi." Trữ Khả Nguyệt ngẩn người rồi bật cười: "Tính cách của người quả thật giống hệt hắn, cố đệt." Một câu cổ vũ cố lên vang lên, lập tức tạo nên hiệu ứng dây chuyền, cả quảng trường sôi trào như lửa. "Cố lên, đánh hắn, đánh chết hắn đi." Lý Vân Tiêu cố lên, vì nhân tộc vinh quang, đánh đến mức cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. "Ngươi là một nam nhi kiên cường, chúng ta đều ủng hộ ngươi, đánh thủy quái kia đến tan phế đi." Trong chớp mắt, cả quảng trường sục sôi, tiếng hô vang dội như sóng cuộn, vang vọng khắp bầu trời Hồng Nguyệt Thành, khiến cho mây đen cũng bị xua tan, bầu trời trở nên sáng sủa. "Lý Vân Tiêu, người dám chiến với ta sao? Rất tốt, món nợ cũ lần trước có thể tính sổ luôn rồi." Sắc mặt của Nhuận Tường trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, trầm chọc và sát khí lộ rõ. Nghe giọng nói giống hệt Lý Giật, Lý Vân Tiêu bật cười: "Tại sao các ngươi ai cũng giống nhau như vậy? Rõ ràng lần trước là các người muốn giết ta, nếu có nợ thì cũng là ta đến đòi, sao nghe như thế ta nợ các người vậy?" Nhật Tường lạnh giọng nói: "Nếu ta đoán không sai, trong Thuật Tháp người chắc chắn đã lấy được thứ ta đang tìm, lần này giao nó ra đây." Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ kích động, hiện tại hắn đã sở hữu 4 long bí bảo, nếu như có thêm long tu trên người Lý Vân Tiêu, thực lực sẽ thẳng gấp đôi đấy. Lý Vân Tiêu cười nói: "Những người kích động như thế đã hóa thành chân long rồi. Thành điên này, bình tĩnh lại một chút đi." "Người vẫn tiện như trước kia." Nhuận Tường lạnh giọng nói: "Trận chiến lần trước bị gián đoạn, không thể đánh chết ngươi là điều ta luôn nuối tiếc. Lần này sẽ kết thúc tất cả đi." Hắn siết chặt tay, một luồng long khí mạnh mẽ bùng phát, còn mạnh hơn cả lúc giao chiến với La Thanh Vân. Trước kia khi đối đầu với La Thanh Vân, hắn chỉ xem như trò vui đùa. Nhưng biểu hiện của Lý Vân Tiêu ở Tống Nguyệt Dương Thành khiến cho hắn vô cùng kiêng dè. Giờ đây với 4 long bí bảo cùng với huyết mạch gần như thuần tổ, hắn hoàn toàn tự tin rằng hành hạ Lý Vân Tiêu đến chết là điều trong khả năng của hắn. Long khí từ Nhuận Tường lan ra khiến cho các võ giả xung quanh phải đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra, run rẩy liên hồi. Lý Vân Tiêu đối mặt với long tức, cười nhạt nói: "Cho trẻ con thế này có ích gì? Nếu triển khai chân long thai tức thì ta còn có nể mặt người một chút." Nhuận Tường biến sắc, hừ lạnh: "Chân long thai tức tiêu hao cực kỳ lớn, trước đây hắn chỉ thi triển nhờ hấp thu long tinh lực, mà hiệu quả đối với Lý Vân Tiêu cũng không rõ, giờ đây hắn không dám liều lĩnh." "Đối phó với ngươi mà cần chân long thai tức sao?" Nhuận Tường quát lạnh, thân hình vọt lên, hai long bí bảo trên người hoàn toàn hợp nhất, từng chiêu thức đều mang theo uy lực khủng khiếp. Trên không trung, hắn giáng xuống một cước, tạo thành cước ảnh màu xanh bao phủ toàn bộ võ đài rồi nổ tung. Lý Vân Tiêu kết ấn, thiên tụ ba đao hiện ra trước mặt, dần dần phóng to, lóe lên ánh đào sắc bén. Được truyền pháp quyết, đại đào rút sạch linh khí xung quanh, hóa thành trường đao khổng lồ chém lên trời. Cơ cảnh bị anh đào phá vỡ, lòng khí sành tan biến trên không trung. Bảo đao rơi xuống cắm beng một tiếng xuống võ đài, ánh thép lạnh lấp lánh. Nhuận Từng hừ lạnh, cũng đã vừa rồi chỉ là thăm dò. Hắn lập tức lao xuống, quyền ảnh tung ra như mưa, mỗi chiều đều có uy lực kinh thiên, khiến không khí vỡ vụn liên tục. Lý Vân Tiêu di chuyển nhanh như chớp, bước chân mềm mại hóa trường thành đao, tránh qua muôn vàn quyền ảnh chém về phía đối phương. Hai thân ảnh nhanh như ánh sáng, người xem chỉ thấy như bướm bay đầy trời, hỏa mắt chóng mặt, nhưng luồng kinh khí va chạm tạo thành ánh sáng rực rỡ như pháo hoa nổ tung. Lý Vân Tiêu cố gắng chịu đựng quyền kình, nhiều lần bị chấn động khiến huyết khí quay cuồng, xương cốt gần như vỡ vụn. Trong tình huống không thể dùng bất diệt kim thân, hắn hoàn toàn không thể lấy thân thể đấu lại đối phương, chưa kể Nhuận Tường với chỉ dung hợp hai lòng bí bảo. Một trường mạnh mẽ giáng xuống khiến cho Lý Vân Tiêu bị đánh lùi liên tiếp. Mọi người xung quanh đều lắc đầu, không mấy ai tin tưởng vào hắn có thể chống đỡ được đến lúc này đã là ngoại dự liệu rồi. Sắc mặt của Trữ Khả Nguyệt nghiêm trọng, nàng biết Lý Vân Tiêu có điều e ngại trong lòng. Các tuyệt kỹ gia truyền và Nguyệt Đồng không thể thi triển, căn bản không thể chiến thắng đối thủ mạnh thế này. Nàng đã sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào, chỉ cần Lý Vân Tiêu rơi vào thế hạ phong là lập tức ra tay cứu người, tiện thể giết luôn Nhuận Tượng kia. Nàng tuyệt đối không cho phép Lý Vân Tiêu bị sát hại, cũng không thể để cho Khương Như Băng lấy người này. Sau khi đã quyết định, trong mắt của nàng ánh lên sát khí, hàn quang lóe sáng. Lúc này nàng không còn bận tâm đến chuyện đại sự của Hồng Nguyệt Thành hay danh dự của nhân tộc nữa. Chỉ cần là người nàng muốn bảo vệ, dù phải liều mạng, nàng cũng không ngần ngại. Lý Vân Tiêu, ngươi chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Nhuận Tường lạnh lùng quát, đưa tay điểm xuống giữa không trung. Lòng khí xé toạc không gian, như thể trên bầu trời xuất hiện một vết rách, muốn phá vỡ tất cả. Lý Vân Tiêu khẽ vung tay, ánh sáng từ thanh thiên thu bá đao cắm trên võ đài chợt lóe lên, đánh thẳng vào lực chỉ kia. Đao quang phá vỡ lực chỉ bắn thẳng lên không trung. Nhuận Tường hư lạnh, nằm ngón tay khép lại, biến trường thành đao chém mạnh xuống đất. Một luồng trường phong bộc phát phá tàn đao khí rồi giáng xuống Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn phải thoái lui. Trường lực chấn động trên võ đài, bụi mù bốc lên cuồn cuộn. Sau chiều này, cả hai người đều dừng lại quan sát đối phương. Mọi người xung quanh đều biết những chiều vừa rồi chỉ là thăm dò, nhưng điều khiến họ khó hiểu là đối phó với một tên vũ tôn mà vị vương giả hải tộc ngạo mạn kia cũng cần phải thăm dò sao? Khởi động như vậy là đủ rồi, Nhuận Tường lạnh giọng nói, hai tay búa lượn trên không trung hóa thành hình rồng quấn quanh cánh tay, đầu rồng bỗng lao xuống gầm lên, lòng chiến vu dã. Thân rồng lập tức lao xuống dưới sự điều khiển của pháp quyết, phát nổ thành hàng chục kim long nhỏ, lao loạn khắp võ đài, nhắm thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu xoay quanh thiên thu bát đao một vòng, hắn không dám lạm dụng thanh đao này vì không thể kiểm soát nó hoàn toàn. Có thể chỉ trong chốc lát đã tiêu hao sạch nguyên lực trong người hắn, đến mức muốn khóc cũng không được. Hắn kết kiếm quyết, năm thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiện ra, lập thành kiếm trận. Kiếm khí hùng hậu tỏa ra, đâm thẳng vào lũ kim long do long khí biến hóa thành, lập tức gây ra vụ nổ kinh thiên. Sức mạnh khổng độ bao phủ toàn bộ võ đài, lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm, rồi tạo thành một vòng xoáy hỗn loạn giữa kiếm khí và long khí, khiến cho lớp phòng ngự của võ đài phải căng ra cực hạn, suýt chút nữa thì bị phá hủy. Võ giả xung quanh kinh hãi, vội vã tháo chạy ra xa. Nhiều cao thủ trên khán đài cũng cảm thấy rùng mình. Họ nhận ra khí tức từ năm thanh kiếm kia đều là huyền khí cấp 9. Một tên vũ tôn lại có thể điều khiển năm món huyền khí cấp 9, đùa kiểu gì vậy? Ngay cả Khương Sở Nhiên cũng cau mày. Kiếm trận kia uy lực vượt xa vẻ bề ngoài, chỉ là thực lực của Lý Vân Tiêu chưa đủ nên không thể phát huy hết tiềm năng. Ông ta không nhịn được mà hỏi, Khả Nguyệt, rốt cuộc người này có lai lịch gì? Trước Khả Nguyệt tuy kinh ngạc nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ là một người quen, ta chưa từng hỏi lai lịch ai bao giờ. Khương Sở Nhiên nghe vậy ngẩn ra, lắc đầu cười khổ, biết không thể khai thác gì thêm. Hai tay của Khương Như Băng đẫm mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi, sư phụ, huynh ấy liệu có thể thắng không? Trước Hàng Huyệt trầm ngâm, nằm thành huyền khí cấp 9 tạo trận hình qua rất mạnh, nhưng tiêu hao nguyên lực cực kỳ lớn, không thể kéo dài đâu. Vấn đề lớn nhất là Lý Vân Tiêu chưa tung ra được một chiêu vũ kỹ nào đủ sức đả thương đối thủ. Nếu vậy thì còn nói gì đến chiến thắng? Cuối cùng nàng ta chỉ lắc đầu nói, ai cũng có cơ hội chiến thắng, chưa thể đoán trước được. Câu nói ấy thực chất đã là một lời an ủi lớn đối với Khương Như Băng. Ngay cả La Thanh Vân, người vốn hiểu rõ Lý Vân Tiêu, cũng không dám chắc điều gì, chỉ im lặng theo dõi trận chiến. Nhuận Tường, đây là cái mà ngươi gọi là khởi động xong sao? Ta thấy ngươi còn đang đùa giỡn thì đúng hơn. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ngẩng đầu chế giễu. Muốn chết sớm thì ta sẽ giúp ngươi toại nguyện. Nhuận Tường đưa tay lên, anh kìm lóe sáng, hóa thành một thanh chiến kích, toàn thân của hắn phát ra sát khí. 3000 nghiệp chướng, La Hầu nhất kích. Một luồng hàn quang lóe lên, hắn cùng chiến kích hợp nhất giáng xuống như thiên lôi. Kiếm trận loạn sắc, Lý Vân Tiêu điểm kiếm quyết, nằm thành kiếm biến hóa ra các thế khác nhau, tạo thành một luồng hào quang ngũ sắc nghênh chiến. Sức mạnh va chạm dữ dội, kiếm trận bị phá vỡ, nằm thành kiếm văng ra. Nhuận Tường nắm chặt chiến kích, chém thẳng vào đầu Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vội vàng đánh một đạo pháp quyết vào chiến kích, nhưng lập tức bị phản chấn. Một trường văng ra. Cái gì? Hắn kinh hãi. Chiến kích vẫn đầm tới. Hắn xoay người rút thanh hàn băng kiếm xương. Tùng chiều hạo nhiên quyết để nhất kiếm nghênh chiến. Cái gì? Lại là một thanh huyền khí cấp 9 khác. Tất cả mọi người đều choáng váng. Người này rốt cuộc là ai? Không lẽ thuộc Vạn Bảo Lâu hay Hóa Thần Hải? Dù là một trong bảy thế lực lớn cũng không phô trương đến như vậy. Nhuận Tường thủ kích, thi triển chiêu 3000 nghiệp chướng một lần nữa bổ xuống. Kiếm thế bị phá ra, hai thanh binh khí va chạm vào nhau, cự lực bộc phát, chiến kích mang theo hàn khí ngợp trời đánh bay Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn suýt thổ huyết. Trận chiến này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bị động và uất ức, vì phải giấu quá nhiều nên ở đâu cũng bị hạn chế, dẫn đến bị áp chế hoàn toàn. Nhuận Tường đắc thế, chiến kích bộc lên ánh sáng chém ngang trời, khiến cho võ đài rung chuyển dữ dội. Võ đài vốn là huyền khí, vậy mà cũng bị kích động đến mức phải ứng cấp bậc tượng khắc. Tất cả mọi người đều rùng mình, lực lượng kia khiến cả võ giả đứng ở xa dưới lôi đài cũng lạnh toát sống lưng, sợ hãi mà chen nhau tháo chạy. Trong mắt của Lý Vân Tiêu dập dần dao động. Đối mặt với chiêu này, hắn có vài cách để chống đỡ, nhưng không biết nên chọn cách nào, trong lòng bắt đầu rối loạn. Thật thú vị. Bất chợt Khương Sở Nhiên khẽ lên tiếng, khuôn mặt lộ vẻ quái dị. Tiểu tử này đúng đã biết trẻ giấu, không ngờ lại giấu sầu đến vậy. Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ngọc trở nên khó coi, lại nói, ý gì đây, ta đã sắp chết rồi mà còn giấu giếm thực lực sao? Trước khi Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, nghe Khương Sở Nhiên nói vậy thì sững sờ, lặng lẽ lắng nghe. Khương Sở Nhiên mỉm cười, ban đầu ta cũng nghĩ người này không có cơ hội thắng, nhưng bây giờ xem ra tiểu tử này đã che giấu một phần lớn thực lực. Chẳng lẽ hắn sợ chúng ta nhận ra lai lịch thực sự của hắn? Cái gì cơ? Nguyễn Hồng Ngọc kinh ngạc rồi liên tục lắc đầu. Ý của ngươi là hắn vẫn đang giấu bớt thực lực khi chiến đấu? Sao có thể được? Hắn đã dùng tới 6 món huyền khí cấp 9. Đó đã là át chủ bài mạnh nhất rồi. Chẳng lẽ còn có át chủ bài nào mạnh hơn thế? Trước Khả Nguyệt nghe vậy thì hoảng sợ. Nếu còn có át chủ bài mạnh hơn 6 huyền khí cấp 9 thì không nghi ngờ gì, đó chính là Nguyệt Đồng. Hai tay của nàng toát mồ hôi lạnh. Nếu Lý Vân Tiêu thật sự dùng đến đồng thuật, e rằng ngay cả nàng cũng không thể cản được. Khương Sở Nhiên khẽ cười nói, ta cũng rất tò mò. Ánh mắt của tiểu tử này đầy răng xé, có vẻ như cuộc diện sẽ không còn nghiêng hẳn về một phía như chúng ta đang nghĩ trước đó. Trên vũ đài, chiến kích từ trên không trung chém xuống. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi liên tục, trong chớp mắt đã không kịp tránh. Dù thân pháp thi triển nhanh chóng vẫn bị một đòn chém rách lồng ngực, máu tươi trào ra. Chỉ có thực lực vậy thôi sao? Xem ra trận chiến sẽ kết thúc sớm hơn rằng nghĩ. Nhuận Tường cười lại, chiến kích trong tay không ngừng chém xuống, từng đòn tấn công dồn dập. Lý Vân Tiêu ở thế yếu liên tục bị ép lui, đòn nào cũng bị đánh trúng. Là thành phần cũng cao mày, hắn biết thực lực của Lý Vân Tiêu không chỉ có như thế, nhưng không rõ vì sao hắn lại cố ý che giấu. Một tiếng va chạm của huyền khí vang lên, kèm theo tia sét lóe sáng. Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, lấy ra cây búa, giáng mạnh vào chiến kích phát ra vô số tia chớp. Một cây hiệu cổ ma ha tượng trưng cho quy tắc lôi điện hiện lên trong tia sét, đánh bay cây chiến kích 3 mũi của đối phương. Ui trời, lại thêm một món huyền khí cấp 9. Tim mọi người lại co rút lại một lần nữa. Đây đã là món huyền khí cấp 9 thứ 8 mà Lý Vân Tiêu dùng đến. Sắc mặt của ai nấy đều sững sờ. Người đã chọc giận ta, phần mộ của ngươi, người tự đào rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ lạnh lùng. Hắn biết Nhuận Tường còn có 2 món long bí bảo. Nếu tiếp tục che giấu thực lực, e rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng nếu không dùng huyệt đồng và kiếm quyết trạm tinh thần, thì ít nhất trong Hồng Nguyệt Thành vẫn an toàn. Hắn vận lực hai tay, muốn thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, rải quanh vũ đài. 5 thanh kiếm hưởng ứng cùng bay lên không trung. Tổng cả 9 thanh kiếm giữa không trung tỏa ra khí lạnh, liền kết với nhau rồi tạo thành một trận đồ nhàn nhạt. Hả? Thêm 4 món nữa? Mọi người hoàn toàn chết lặng, há hốc mồm. Cảm giác như trên đời không còn gì có thể khiến họ chấn động hơn nữa. Nguyễn Hồng Ngọc cũng sững sờ, mím môi, không biết phải nói gì. Khương Sở Nhiên kinh ngạc rồi cau mày nói. Dù nhiều huyền khí cấp 9, nhưng không thể hắn phát huy được hết uy lực, còn không bằng La Thanh Vân chỉ chuyên tâm luyện một cây trường thương. Nguyễn Hồng Ngọc ngập ngừng. Nói vậy thì cũng đúng, nhưng huyền khí cấp 9 nhiều đến mức có thể lập thành kiếm trận rồi. Kiếm trận Cửu Thiên Lãm Nguyệt. Lý Vân Tiểu thét lớn, trong mắt không chút do dự. Trận đồ trên kiếm trận ép xuống, 9 thanh kiếm kết thành hình kiếm, tụ lại thành một thanh kiếm ảnh khổng lồ, hấp thụ linh khí trời đất xung quanh, kiếm khí kinh người tràn ra. Kiếm trận mạnh thật, rốt cuộc là trận pháp gì vậy, ta chưa từng nghe tới. Khương Sở Nhiên ngơ ngác thất sắc. Kiếm trận vừa biến hóa đã khiến cho hắn chấn động. Các võ giả dưới đài cũng nín thở. Nhiều người phát hiện da mình bắt đầu nứt nẻ và chảy máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải vụ đài có phòng hộ sao? Sao kiếm khí để xuyên qua được? Dưới đài người người kinh hãi, vội vận công chống đỡ. Một lão già ngồi trong khán đài nghiêm túc nói, cửu âm cửu dương kiếm trận của tông ta từng nổi danh thiên hạ. Nhưng mà... Ông thừa nhận, nhưng so với Cửu Thiên Lãm Nguyệt thì vẫn còn kém một bậc. Kiếm trận mạnh thế này sao có thể vô danh? Chẳng lẽ chưa ai từng nghe qua? Ồ, cửu âm cửu dương của quý phái là kiếm trận mạnh nhất ta biết, mà còn không bằng Cửu Thiên Lãm Nguyệt này sao? Một lão già khác kinh ngạc nói, ta thấy kiếm trận này còn chưa vận hết cửu số, chỉ đặt thực lực người này quá yếu, không phát huy được uy lực thật sự. Lão già kia gật đầu. Cửu là cực hạn, nếu trận này có thể vượt qua giới hạn đó, uy lực sẽ kinh khủng vô cùng. Hiện tại thì hắn mới chỉ là lục tinh vũ tôn. Nếu bước vào cảnh giới vũ đế, thậm chí là cửu thiền vũ đế, rồi thì thi triển kiếm trận này, trên đời ai dám làm địch? Mọi người nghe đến đây đều ngây ra. Với những gì đang diễn ra, một người có thể liên tục lấy ra nhiều huyền khí cấp 9 như vậy, hẳn phải có hậu thuẫn khổng lồ. Nhìn thực lực hiện tại, Lý Vân Tiêu bước vào vũ đế chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu người này trưởng thành e rằng sẽ trở thành một đại nhân vật như Ngạo Trường Không. Chết tiệt, Nhuận Tường chợt hoảng hốt, kiếm độ ép xuống khiến hắn không thể nhúc nhích. Nếu 9 thanh kiếm trên không hạ xuống, giờ đó ngay cả Long Lân cũng bị tiêu diệt. Hắn gầm lên, hai tay bắt đầu biến thành vuốt rồng. Một luồng sức mạnh tăng thương lan tỏa, vuốt rồng khiến người ta chấn động. Hắn nắm chặt chiến kích, dùng sức mạnh cường đại đẩy bật kiếm độ. Vuốt rồng đó đã do thương ban cho ngươi, phải không? Tại nhưng ngươi còn có một đôi sừng rồng nữa mà, sao không lấy luôn ra đi? Đừng trách ta không nhắc nhở nhá. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, nụ cười tự tin trên môi khiến cho Nhuận Tưởng giận dữ, lại quát, đối phó với ngươi 3 món long bí bảo là đủ rồi. Chiến kích trong tay hắn tan ra, mấy đạo trảm quang chém ngang trời phá vỡ kiếm độ, muốn cắt xuyên biển kiếm khí. Lại là long bí bảo, chẳng trách những người sở hữu lòng huyết lại tranh nhau tìm kiếm thứ này. Ta thấy thực lực của hắn tăng mạnh trong chớp mắt. Nguyễn Hồng Ngọc kinh ngạc thốt lên. Khương Sở Nhiên lo lắng nói, nghe đồn nếu thu thập đủ 9 món lòng bí bảo thì có thể triệu hồi thượng cổ chân lòng giáng thế. Dù tin đồn có phần phóng đại, điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của long bí bảo. Nếu món long bí bảo này không bị người kia chiếm được, e rằng trong hàng ngũ thanh niên không có ai có thể khống chế được hắn nữa. Nguyễn Hồng Ngọc cũng hối hận nói, Món hồng bí bảo này vốn là mắt trận phong ấn ở Mai Cốt Chi Địa, ta thấy rất quý nên mới lấy ra làm sính lễ. Không ngờ lại xảy ra cơ sự thế này, ngay cả người của hải tộc cũng bị cuốn vào. Trên lôi đài, Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười. Người đã không nghe lời cảnh báo, vậy thì đi chết đi, cửu kiếm hóa hình, chém. Hắn thi triển một pháp quyết, chín thanh bảo kiếm rung lên. Hình kiếm rồng khổng lồ hiện ra như lưỡi đao khổng lồ trảm xuống. Chỉ trong nháy mắt đã bổ xuống đầu đối thủ. Chấn động đất trời, kinh sợ non sông. Sau khi nhuận tường hợp thể với vuốt rồng, cả sự tự tin lẫn thực lực đều tăng mạnh. Dù chiến kích của hắn dùng chỉ là huyền khí cấp 9 thông thường, nhưng cũng đủ phát huy quá nửa uy lực đối đầu trực diện với kiếm hình kia. Uy lực khủng khiếp bùng phát, hai luồng sức mạnh bá đạo va chạm khiến mọi thứ xung quanh đều nát vụn. Trên vũ đài, kết giới phòng ngự lập tức phát ra ánh sáng cựu sắc. Dưới sức ép của nhiều món huyền khí cấp 9 và biển kiếm khí, kết giới vốn cũng là một món huyền khí không chịu nổi áp lực lập tức tàn vỡ. Không xong rồi. Trong cơn hỗn loạn, nhiều tiếng thét vang lên. Mọi người trơ mắt nhìn phòng ngự bị phá vỡ. Sức mạnh khủng khiếp tràn ra khiến ai nấy đều kinh hoàng thất thần. Bình tĩnh. Giọng nói của Khương Biệt Ly vang lên, trực tiếp truyền đến tâm trí mọi người. Ngay lúc đó vài bóng người hiện ra trên không trung, lập tức hợp lực dựng lên kết giới mới, ngăn cản trận chiến đang diễn ra bên trong. Vũ hồn, mẹ ơi! Ôi là trời, suýt nữa mất mạng rồi. Thật nguy hiểm quá. Đi xem một trận đấu mà cũng có thể chết. Mẹ kiếp, lão tử không xem nữa. Mọi người than phiền một lúc rồi mới dần bình tĩnh trở lại. Trong vũ đài, sau khi Lý Vân Tiêu tung ra chiêu kiếm hình, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra. Thiên thủ ba đào lập tức bay vào tay. Trong tay trái hắn xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh lục nhẹ nhàng lướt qua thần đạo. Oanh một tiếng. Thiên thủ ba đào như hút máu tươi, vang lên tiếng râm mừng, uy thế tăng vọt, phát ra ánh sáng chói lọi. Quanh thần đạo xuất hiện kết giới, chặn toàn bộ sức mạnh trùng kích. Gì vậy? Đó là cái gì? Dưới sự chấn, nhân từng cố gắng chống đỡ, trợn tròn mắt, gào lên sợ hãi. Long bí bảo, trong tay của ngươi quả nhiên là long bí bảo, đưa cho ta. Hắn thét lớn, trong giọng nói lộ rõ khát khao tột độ, vùng chiến kích lao đến. Cương mặt của Lý Vân Tiêu dưới ánh lục thủy sáng bừng, cười lạnh. Đã muốn thì lấy đi. Sức mạnh của thiên thu bá đao ngày càng tăng. Trên bầu trời vũ đài, một bóng hình to lớn của đại thi biệt dần dần hiện ra, từ từ hạ xuống. Đó là linh khí sao? Mọi người ngơ ngác, không ít người ngã quỵ vì kinh hãi. Ta thấy khí linh sao lại có thể hiện hữu như thực thể thế này? Khương như bằng mím môi, ánh mắt ánh lên vẻ kinh hãi và ghê tởm, cau mày nói: "Sư phụ, khí linh này trông thật gớm ghiếc, rõ ràng là một con đại thi biệt, mà Lý Vân Tiêu cũng thật kinh tởm, lại lấy thứ này ra làm khí linh." Tâm trạng của nàng trước đó phức tạp, lúc này dần ổn định lại, trở về vẻ đang đợi thường ngày. Trữ Khả Nguyệt cũng nhíu mày nghi hoặc, không giống là khí linh, nhưng nếu không phải khí linh thì là gì? Đó là bản thể của đao. Khương Sở Nhiên bỗng nhiên lên tiếng: "Thanh bảo đao này hẳn được luyện từ xác đại thi biệt, lúc này bị lục thủy kích thích nên mới hiện ra bản thể khi còn sống." Hắn cười khổ, tên tiểu tử này toàn mang theo những thứ kỳ dị cổ quái, cái nào cũng đáng sợ, bảo sao phải giấu kỹ như vậy. Là thành phần ánh mắt nghiêm nghị lẩm bẩm: "Lục thủy đó rốt cuộc là gì? Tại sao lại khiến cho ta cảm thấy long bí bảo làm huyết mạch trong người của ta rạo rực như thế?" Thứ đục thủy kia chính là chân long chỉ lệ. Khi ở Mai Cốt Chỉ Địa, thì biệt đao đã rất thân thiết với nó. Giờ đây khi lục thủy bám vào thân đao, bản thể của đại thi biệt hiện ra, tỏa ra khí tức khủng bố ngợp trời. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn nhuận tường, ánh mắt bắt quyết rồi chém xuống, miệng thì hô: "Thiên thu nhược tuyết, nửa đêm như mộng, một đao trấn hồn." Cả Hồng Nguyệt Thành đều chấn động. Hắn dám vô phỏng chiều trấn hồn ca của Trữ Khả Nguyệt, dùng đao làm kiếm tái hiện bản nhạc trấn hồn. Trữ Khả Nguyệt cũng sững sờ, dù thế đao của Lý Vân Tiêu chưa thể so với khúc trấn hồn của nàng, nhưng trong đó lại mang vài phần thần vận tương đồng, cảm giác như có một sức mạnh trấn an tâm hồn lan tỏa. Chiều thức có thể bắt chước, nhưng ý chí võ đạo làm sao có thể học theo dễ dàng được. Hơn nữa trong một đao kia còn ẩn chứa sức mạnh quy tắc. Khi mọi người vẫn còn bàng hoàng, ba cỗ ma văn hiện lên trên ánh đao, chính là ký hiệu công kích linh hồn từ lòng cốt châu. Một đao chém xuống, đại thi biệt từ trời giáng xuống ngưng tụ một thanh đao khổng lồ, biến ánh đao bao phủ bốn phương, ép chặt lấy Nhuận Tường. Không chỉ bị quy tắc giam giữ, hắn còn phải hứng chịu sức mạnh kỳ dị đánh thẳng vào linh hồn. Nhuận Tường hoảng sợ, dồn toàn bộ sức mạnh vào tam xoa chiến kích, liều mạng phản kích. Chiến kích kia đánh thẳng vào đầu lâu đại thi biệt, tóe lửa, nhưng không cản nổi đòn trấn áp. Thế giới ánh đạo quy tắc công kích linh hồn, ba yếu tố hợp lại nghiền nát hắn. Chỉ trong chớp mắt, đại thi biệt giáng xuống, cùng với bản thể rơi mạnh xuống đất. Cả thế giới ánh đao nổ tung, phát ra ánh sáng rực rỡ. Kết giới do võ giả Hồng Nguyệt Thành dựng lên cũng bị chấn động dữ dội. Người bày trận, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Tiếng luật được bọt vang lên trong không gian yên ắng. Chết rồi sao? Một câu hỏi vang lên giữa đám đông, nhưng không ai trả lời. Bên trong kết giới vẫn là ánh sáng chói lóa, sức mạnh tàn bạo tràn ngập. Không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì sao một chiêu kiếm đó lại có thể chứa đựng sức mạnh quy tắc? Khương Sở Nhiên cũng lộ ra vẻ sững sờ, thốt lên. Khả Nguyệt là người dạy hắn sao? Trước Khả Nguyệt nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không phải, vậy thì Lý Vân Tiêu sao lại học được trấn hồn khúc tứ bất tượng? Nhưng nếu nói là mình dạy, nàng lại chẳng có cách nào giải thích sự nghi hoặc trong lòng Khương Sở Nhiên. Sư phụ, Thủy quái đó chết rồi sao? Giọng của Khương Như Băng mang theo chút kích động, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trước Hàng Nguyệt đáp, trọng thương thì chắc chắn rồi, nhưng chưa chết được. Long Tú Bí Bảo dung hợp với thân thể pháp lực mạnh hơn nhiều, hẳn là yêu thân bình thường cũng không giống. Tuy nhiên đòn vừa rồi chắc chắn là then chốt xoay chuyển cuộc diện. Chỉ đã không biết nguyên lực của Lý Vân Tiêu còn trụ được bao lâu nữa. Một năm như thế mà nó vẫn chưa chết sao? Nghe vậy tất cả võ giả đều toát mồ hôi, thầm nghĩ tên Nhuận Tường này quả thật quá đáng sợ. Sau khi xuất chiêu, Lý Vân Tiêu vội vàng thu hồi thi biệt đao. Hắn không thể hoàn toàn khống chế thành chiến đao này, chỉ em một thoáng sẽ hút cạn nguyên lực của bản thân, đến lúc đó thì không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Cũng may thanh đao này dường như rất ưa thích chân long chi lệ, không chủ động hút nguyên lực của hắn. Một đao đó còn chưa đủ giết ngươi à? Vậy ta tặng thêm cho ngươi một viên gạch này. Lúc này ánh sáng trên võ đài dần tan, lộ ra một cái hố sâu đen ngòm. Tuy linh khí trên võ đài gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhưng dù sao cũng là huyền khí, vậy mà lại bị oanh kích đến mức tan thành tro bụi, không còn chút vật liệu nào sót lại. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái rồi ném giới thần bi ra khỏi tay. Theo pháp quyết được thi triển, lực lượng thế giới xoay chuyển, trong nháy mắt biến thành một ngọn núi nhỏ giáng thẳng xuống hố sâu. Lại thêm một kiện huyền khí cấp 9 nữa kia. Mọi người âm thầm suy nghĩ, lần này chẳng còn ai đấy làm kinh ngạc, tất cả đã quen dần. Khương Sở Nhiên thoáng giật mình, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tuy đều là huyền khí cấp 9, nhưng bản năng của hắn cảm nhận được giới thần bi không phải vật tầm thường. Giới thần bi trực tiếp giáng vào hố sâu, đất trùng núi chuyển, cả Hồng Quyệt Thành như muốn sụp đổ. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi, sức mạnh của đòn đánh này chẳng thua gì nhát chém trước đó. Ôi trời, tên tiểu tử này là chuyện gì vậy? Rõ ràng chỉ là lục tình vũ tôn, vậy mà lại có sức mạnh sánh ngang lục tình vũ đấy. Bỗng một tia sáng bắn ra từ trong hố, chính là giới thần bi bay ngược trở lại. Linh khí đã mở nhạt, bị Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vẫy tay thu về. Ngày sau đó là một luồng long tức kinh người. Cái hố dường như hóa thành long huyệt, tựa như đang hô hấp. Một tiếng nổ vang vọng từ bên trong, rồi một cái bóng bắn lên trời, trong chớp mắt đã lao về phía Lý Vân Tiêu. Oanh! Không gian nơi Lý Vân Tiêu đứng lập tức bị oanh kích nổ tung. Hắn đã có phòng bị từ trước, nên lập tức tránh thoát giữa không trung, nhưng vẫn bị sóng khí đánh bay một đoạn. Gì cơ, lại còn mạnh hơn nữa. Tất cả mọi người đều tròn mắt kinh hãi. Sau hai lần bị huyền khí oanh tạc như vậy, mà chẳng những không hề hấn gì, lại còn mạnh mẽ hơn, vậy còn đánh kiểu gì nữa? Thư Hạo Miểu và Bác Tài Minh Phong đều đang ẩn nấp trên trời, cũng há hốc mồm kinh ngạc, thở không ra hơi. Hai người không khỏi thầm thấy may mắn vì đã không liều lĩnh ra tay. Nếu không e rằng giờ đã mất mạng rồi. Lại là Long Bí Bảo, chẳng lẽ hắn thực sự muốn tập hợp đủ 9 món? Là Thành Vân ngơ ngác nhìn Tương Tử trên võ đài đang ở trạng thái bán long. Dù trông có phần thảm hại, nhưng khí tức tỏa ra thì cực kỳ cường đại. Khương Sở Nhiên nghiêm giọng nói, đây đã là lần biến thân cuối cùng. Ta cảm nhận được dòng máu hắn đang thiêu đốt. Kiểu dung hợp Long Bí Bảo thế này chắc chắn tồn tại khuyết điểm gì đó. Lúc này hắn đang dùng sức mạnh huyết mạch để mà cưỡng ép dung hợp. Cho dù hắn có thêm bí bảo trong người, thì với trạng thái hiện tại cũng không thể dung hợp thêm nữa. Nếu cố ép, thân thể nhất định sẽ tàn nát. Nghe vậy La Thanh Vân kinh ngạc. Về việc dung hợp Long Bí Bảo, hắn không biết nhiều. Chỉ nghe nói thu thập càng nhiều càng tốt. Nhưng Khương Sở Nhân là một trong 7 vị tông chủ, ánh mắt tất nhiên không thể sai. Nghe đồn 9 bí bảo hợp lại sẽ diễn biến thành chân long. Có thể điều tiết đó là thật, nhưng muốn dung hợp đủ cả 9 bí bảo e rằng vô cùng gian nan. Ánh mắt của Khả Nguyệt chăm chú nhìn vào võ đài, sắc mặt trở nên nặng nề. Mỗi lần dung hợp dị bảo đều gần như phục hồi hoàn toàn thương tích trên người hắn, vậy còn đánh thế nào được nữa? Khương Sở Nhiên trầm giọng nói, đúng là phiền toái, nhưng ta thấy Lý Vân Tiêu này vẫn rất bình tĩnh, dáng vẻ thản nhiên như mây trôi nước chảy. Nếu không phải hắn tự tin tuyệt đối thì cũng là kiểu hờ hững của người từng trải qua phong ba. Người này nếu mà trưởng thành xong e rằng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Ta dám khẳng định vài chục năm nữa hắn hoàn toàn có thể trở thành người mạnh nhất thiên hạ. Mọi người nghe đến đây mà chấn động, từng người đều sững sờ. Dù Khương Sở Nhiên không nói, không thể nói điều gì là tuyệt đối chính xác, nhưng lời ông nói luôn có giá trị tham khảo cao. Hơn nữa với tính cách thận trọng của ông, việc dám khẳng định như vậy cho thấy ông đã có đánh giá rất chắc chắn. Người mạnh nhất thiên hạ ư? Nằm chữ ấy lập tức khắc sâu vào trong đầu mọi người, còn gây chấn động hơn cả trận chiến trước mắt. Nếu nói Lý Vân Tiêu có tiềm năng trở thành tông chủ hay vũ đế thì còn dễ chấp nhận, nhưng nằm chữ kia lại khiến ai nấy cũng khó lòng bình tĩnh. Nguyễn Hồng Ngọc trong lòng cũng sửng sốt rồi bất chợt mỉm cười. Nếu phu quân đã chắc chắn như vậy thì hẳn là rất coi trọng Lý Vân Tiêu. Chỉ cần hắn thắng trận này, vậy thì lần chọn trẻ thông qua luận võ lần này sẽ rất viên mãn. Nàng ám chỉ muốn chọn Lý Vân Tiêu làm con rể rồi. Nguyễn Tử Mậu đứng bên nghe buồn bã. Vốn dĩ hắn định dùng thiết phiến ép buộc Lý Vân Tiêu từ bỏ Khương Như Băng, nhưng với dự đoán đầy triển vọng của Khương Sở Nhiên về tương lai của Lý Vân Tiêu thì dù là ai cũng không dễ gì buông tha một mối nhân duyên lớn như thế. Ngay cả Khương Sở Nhiên cũng cảm thấy khó hiểu. Với tính cách của mình, ông ta vốn không dễ dàng nói ra những lời như vậy, nhưng cảm giác lần này lại vô cùng mãnh liệt. Đó là bản năng của một võ giả, mà với tu vi của ông ta, bản năng ấy hiếm khi sai lầm. Khương thành chủ chẳng phải đã nói hơi quá rồi sao? Thắng bại chẳng qua, bao lâu sẽ có kết quả chứ? Ta xem ra Lý Vân Tiêu chưa chắc đã vượt qua được nửa cửa này. Cuối cùng cũng có người lên tiếng phản đối, lạnh lùng bác bỏ. Khương Sở Nhiên mỉm cười nói, tạm thời cứ xem Lý Vân Tiêu ứng phó thế nào đã. Theo đánh giá của ta, thực lực của Tương Tử mạnh nhất cũng chỉ ở mức đỉnh cao của tứ tỉnh vũ đế, khó có thể tiến xa hơn, còn Lý Vân Tiêu thì chưa chắc. Người kia cau mày hỏi, ồ, Lý Vân Tiêu thì mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ đã đạt đến trình độ ngũ tỉnh vũ đế? Khương Sở Nhiên cười nhạt, thực lực của Lý Vân Tiêu này ta hoàn toàn không thể đánh giá được. Người kia hừ lạnh, đó chỉ là ý kiến cá nhân của Khương Thành Chủ thôi. Cứ chờ xem Lý Vân Tiêu có thắng được không rồi hắn nói. Theo ta thấy cơ hội của hắn mong manh lắm. Trên bầu trời lúc này, Nhuận Tương đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi chiếc sừng đồng dung hợp nhập vào cơ thể, huyết mạch của hắn cũng được kích phát đến cực hạn. Nửa người đã hóa thành hình rồng, tay cầm tam xoa kích, trông chẳng khác gì một thành viên tiêu chuẩn của Tứ Hải Vương tộc. Cuối cùng cũng chịu để lộ trạng thái mạnh nhất rồi sao? Lý Vân Tiêu tay cầm hàn kiếm băng xương vùng nhẹ một cái, 9 thanh Bắc Thiên hàn tinh kiếm lại một lần nữa ngưng tụ về phía trước xếp thành hàng ngang. Chiến kích trong tay Nhuận Tường xoay ngang khí thế bắt đầu tăng vọt. Lấy hắn làm trung tâm, bầu trời run rẩy, từng luồng ánh sáng từ cơ thể hắn lan ra như vừa dòng gió rét kéo đến. Trên trời mây đen dày đặc, sấm sét vang trời. Lúc này cơ thể Nhuận Tường cũng dần biến hóa, một đầu trông khổng lồ từ từ ngẩng cao, đôi mắt như đèn lồng sáng rực, như xuyên qua không gian vô tận, chăm chăm nhìn vào Lý Vân Tiêu. Trần Long sáng thế. Dưới ánh mắt rồng, Lý Vân Tiêu không khỏi rùng mình, vội vận đại diễn thần quyết để giữ cho tâm thần vững vàng. Người rất mạnh, trong số nhân loại trẻ tuổi có thể xem là đệ nhất nhân. Nhuận Tường bình thản nói, có thể ép ta đến bước này, quả thật không thể bảo tưởng tượng nổi. Nếu ta không có được kiện Long bí bảo vật thứ tư tại Tống Nguyệt Dương Thành, hôm nay e rằng đã chết trong tay của ngươi rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt, ngươi là ngươi sẽ thắng sao? Dĩ nhiên. Nhuận Tường ngạo nghễ đáp, ta là thiên chi kiêu tử của hải tộc, thiên phú vượt xa nhân loại các ngươi. Ngươi có thể đánh với ta đến mức này đã là rất đáng tự hào rồi, còn vọng tưởng chiến thắng ta ư? Lý Vân Tiêu vỗ trán bất lực nói, bị ta đánh cho không ra hình dáng gì nữa mà còn ngông cuồng. Các người, mấy con sinh vật biển này lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt như vậy? Sống dưới biển lâu quá nên đầu óc toàn nước cả rồi sao? Chết tiệt. Nhuận Tường cầm lên một tiếng phẫn nộ và khuất nhục trào dâng. Chiến kích trong tay phát ra tiếng rền vang. Đầu trong khổng lồ phía sau dường như đang dần dung hợp vào cơ thể hắn. Không gian dưới trạng thái dị thường đó bất ngờ nứt ra, quyền khuynh thiên hạ. Trong trạng thái dung hợp, Nhuận Tường rõ ràng đang rất đau đớn. Hắn bất ngờ gầm lớn, vùng chiến kích bổ xuống. Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt xé đôi bầu trời. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm trọng. Một kích đó mạnh mẽ đến nỗi chính thanh bảo kiếm trước mặt của hắn bắt đầu rung lên. Đó là tiếng rên rỉ trước sức mạnh tuyệt đối. Mạnh thật, nên cả huyền khí cấp 9 cũng phải chấn động rồi. Lý Vân Tiêu lập tức kết ấn, đại bi bộ phần bảo kính xuất hiện trong tay. Tia sáng từ kính bắn ra, bầu trời lập tức biến đổi. Trước mặt hắn hình thành vô số mặt gương, tạo thành một trận pháp kính. Chín thanh bảo kiếm bị đánh văng trong chớp mắt. Cùng lúc đó cơ thể Nhuận Tường dung hợp hoàn toàn với cái đầu rồng, trở nên đen nhánh và cao lớn hơn trước. Tổ tiên của hắn vốn là Ly Long, một trong cửu tử của Trần Long, là trông toàn thân có màu đen. Giờ phút này dấu hiệu phản tổ xuất hiện, thực lực của hắn cũng đạt đến đỉnh cao. Trò mèo, âm. Mặt kính bị phá tan, ánh sáng từ bộ phần kính cũng biến mất. Khi Nhuận Tường đã phá vỡ các mặt kính, một phần sức mạnh bị phân tán, đồng thời hắn cũng chịu phản chấn từ chính đòn đánh đó. Chiếc quyền khuynh thiên hạ tàn vỡ. Để xem người còn bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Nhuận Tường hừ lạnh, thân ảnh và chiến kích cùng lúc là phút lên trời, vùng chiến kích chém thẳng vào đối thủ. Sau khi bộ phân kính mất hết linh khí, Nhuận Tường tung đòn mạnh mẽ, chiến kích giáng thẳng vào hàn kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu. Sức mạnh khổng lồ như muốn nghiền nát hắn. Lý Vân Tiêu toàn thân hoàn toàn không đỡ nổi một đòn đó. Long uy cùng sức mạnh áp đảo đẩy hắn bay vút lên không. Mọi người chỉ thấy hai bóng người hóa thành một luồng sáng xanh lao vút lên trời. Ai nấy kinh hãi. Lý Vân Tiêu, người hết cách rồi. Bọn ta mới chỉ bắt đầu thôi. Sự không trùng vang vọng tiếng cười và long uy dữ dội của Nhuận Tường. Tất cả võ giả đều cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Lần này có lẽ là dấu chấm hết. Ha ha. Khương Thành Chủ, Lý Vân Tiêu ngay cả chiêu này còn chịu không nổi. Em là sau trận chiến sẽ không chết thì cũng phế. Tương lai đệ nhất thiên hạ này. Người từng phản bác lúc trước cuối cùng cũng thở vào, lòng tràn đầy khoái chí. Khương Sở Nhiên nhíu mày, ngước nhìn bầu trời, trầm mặc không nói gì. Cầm miệng. Trước Hàng Nguyệt lạnh lùng quát, cười thêm tiếng nữa, cút khỏi đây ngay cho ta. Người kia biến sắc gằn giọng. Ta là khách quý được Hồng Nguyệt Thành mời đến. Cách tiệm đãi khách của các ngươi là thế này sao? Sát khí trên người của Ninh Khả Nguyệt ngừng tụ lại, lạnh lùng nói. Để ta trước mắt thì không còn là khách nữa. Không phải khách mà còn ăn nói lùng tung thì rất dễ chết đấy. Sắc mặt của người kia tái nhợt, im bặt dưới áp lực của nàng. Nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia lạnh lẽo. Một người khác cũng lên tiếng. Dù gì Lý Vân Tiêu cũng là người tộc ta. Nếu thất bại, người cười trên nỗi đau của đồng tộc, vậy có hay ho gì? Trước Khả Nguyệt đứng bật dậy. Biệt Ly đại thúc, Ta thay mặt Lý Vân Tiêu xin nhận thua, xin hãy dừng trận đấu ngay lập tức. Câu nói của nàng khiến cả trường ồ lên kinh ngạc. Khương Việt Ly cau mày. Phải chính bản thân hắn nhận thua, hoặc là mất năng lực chiến đấu, hoặc ít nhất trong lòng ta cảm thấy đã thua thì mới có thể tuyên bố kết quả. Trước Hằng Nguyệt nói lớn, đã đến nước này rồi mà trong lòng của ngươi vẫn chưa thấy là thua sao? Khuôn mặt của nàng xa sầm, giọng mang theo tức giận. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thấy Ly Vân Tiểu chết? Khương Việt Ly nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía bầu trời. Dưới lòng uy mãnh liệt, những võ giả có tu vị thấp không dám ngẩng đầu lên, được quỳ xuống cũng đã là may mắn. Giờ phút này người còn có thể thấy rõ trận chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyễn Hồng Ngọc lên tiếng, nếu giờ phút này bắt lấy Lý Vân Tiêu chịu thua, vậy Như Băng phải làm sao đây? Người là sư phụ của Như Băng, sao có thể nhẫn tâm như thế? Trước Khang Huyệt hư lạnh một tiếng, đồ ngu. Nếu Lý Vân Tiêu thua, chuyện hôn sự của Như Băng vẫn còn cách giải quyết, nhưng nếu hắn ta chết rồi, người chết làm sao mà sống lại? Lý Vân Tiêu là con trai của Cổ Phi Dương, dù thế nào nàng cũng phải thay Cổ Phi Dương bảo vệ giọt máu duy nhất của hắn. Khương Sở Nhiên bất ngờ lên tiếng, hả, vẫn còn sức phản kháng sao? Cái gì? Ngay khi lão nói dứt lời, những người còn nhìn rõ tình hình đều đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong luồng sáng xanh khổng lồ, gương mặt của Nhuận Tường dữ tợn, sức mạnh trên tay ngày càng tăng, rõ ràng muốn nghiền nát Lý Vân Tiêu. Khi hắn tin chắc rằng Lý Vân Tiêu đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế, đột nhiên một luồng sức mạnh bá đạo hiện lên, trông lại áp lực lòng uy. Cái gì? Đây là... Đồng tử của Nhuận Tường co lại, sững sờ nhìn. Đúng lúc này, toàn thân của Lý Vân Tiêu bừng ánh sáng vàng rực rỡ, như được bao phủ bởi một lớp áo giáp kim loại, chói lọi như ánh mặt trời. Áp lực lòng uy bị chặn lại, cơ thể vốn đang tan rã dường như phục hồi sức mạnh ngay lập tức. Lý Vân Tiêu tay bắt quyết quát khẽ, kim thân pháp tướng. Ngay lập tức, không chỉ toàn thân của hắn hóa thành ánh vàng, mà còn hiện ra hình thái ba đầu sáu tay, đôi mắt sáng như đuốc, sắc bén chói mắt. Cái gì thế này? Tất cả mọi người sững sờ trong một chốc lát, nhìn hình dạng kỳ lạ ba đầu sáu tay mà ngỡ như đang mơ. Khương Sở Nhiên kinh ngạc, đây là bất diệt kim thân sao? Sao lại có ba đầu sáu tay? Vừa nghe thấy bốn chữ bất diệt kim thân, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, vì cái tên ấy đại diện cho kẻ mạnh nhất dưới gầm trời này. Trong lòng của Trữ Khả Nguyệt cũng chấn động dữ dội. Nàng không ngờ Lý Vân Tiêu còn có nhiều át chủ bài đến vậy. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, lập tức phủ nhận. Không thể nào là bất diệt kim thân được. Các người từng thấy Ngạo Trưởng Không có ba đầu sáu tay chưa? Đây hẳn là một loại pháp thân thuật mạnh mẽ, tạo hiệu ứng giống kim thân thôi. Thực ra trong lòng của nàng cũng rất nghi ngờ. Nhưng dù có là thật hay không, cũng phải lập tức phủ nhận, vì hệ quả của việc thừa nhận là quá nghiêm trọng. Khương Sở Nhiên gật đầu, ta từng thấy quả bất diệt kim thân của Ngạo Trưởng Không, quả thật không giống thế này. Có sự xác nhận từ thanh chủ Hồng Quê Thanh, mọi người mới phần nào yên tâm, tuy vậy vẫn thấp giọng bàn tán không dứt, cảm thấy những át chủ bài của Lý Vân Tiêu là vô cùng vô tận, khiến cho bọn họ hoàn toàn bất lực. Mọi người đột nhiên nảy sinh một cảm giác khó hiểu. Trận chiến này nếu tiếp tục, Lý Vân Tiêu có lẽ vẫn còn nhiều lá bài tẩy, thậm chí hàng chục cái sẽ không ngừng tung ra cho đến khi chiến thắng. Tương tự, cuộc chiến giữa ta và ngươi nên đầy chấm dứt. Cả ba gương mặt của Lý Vân Tiêu đều hiện rõ vẻ lạnh lùng. Mặt chính diện đối diện Nhuận Tường, giữa trán đột nhiên mở ra con mắt thứ ba, phóng ra một luồng hỏa diễm khủng khiếp, hóa thành phượng hoàng thân điểu, lập tức lao đến thiêu đốt. Nhuận Tường kêu hoảng loạn. Khoảng cách giữa hai người quá gần, vừa bị ngọn lửa kia chạm vào, liền cảm thấy luồng sức mạnh khủng bố lao đến. Đến cả long khí cũng có nguy cơ bị thiêu rụi. Chân long hủy diệt. Nhuận Tường lập tức há miệng, kết hợp với long ảnh phun ra một luồng long tức cực mạnh. Luồng long tức này lập tức đánh tan hình dạng phượng hoàng, đồng thời trên không trung hình thành một con thanh long gầm rú lao tới. Phượng hoàng thân hỏa phá. Lý Vân Tiêu một lần nữa bắt quyết, ngọn lửa tan ra rồi tụ lại. Từ bị tầm hắn bắn ra một cơn gió xoáy, hòa vào ngọn lửa, tạo thành một dòng xoáy hỏa diễm, chấn động tiến về phía lòng tức. Cùng lúc đó, hàn kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu phát ra hàn khí ghê người, đồng cứng không gian. Kiếm đi lạnh lẽo xuyên qua ánh sáng của chiến kích, kết chân nhuận tường cũng phải run rẩy vì lạnh. Thanh liên kiếm ca, trầm hoa đua nở. Hắn gào lên một tiếng, từ hàn băng kiếm xương kết tụ một đoạn băng liên khổng lồ, đột ngột chém đứt tầng tầng sức mạnh ép tới, mượn phản lực để nhanh chóng lùi lại. Trên trời cao, dưới chiều kiếm ấy, bỗng nở rộ hàng trăm hàng nghìn đoá băng liên. Dù đẹp, nhưng chứa đầy kiếm khí sắc bén vô cùng khủng bố. Khi những bông hoa băng bung nở đến cực đại, liền cùng lúc chém về phía nhuận tượng. Bằng kiếm khí hình thành tràn ngập không gian, ánh sáng lạnh như sao băng quét qua trời cao. Cùng lúc đó, cơn bão lửa vẫn đang giao tranh với long tức, dần dần chiếm thế thượng phong, sắp sửa dập tắt đối phương. Cả bầu trời rực rỡ như pháo hoa, khiến cho ai nấy đều ngây người, sành bề không chớp mắt. Chết tiệt! Trong lòng nhuận tường chấn động, không ngờ Lý Vân Tiêu còn giữ lại át chủ bài mạnh đến thế. Hắn giận dữ múa chiến kích đánh tan bằng kiếm khí. Lý Vân Tiêu nhân cơ hội này lấy lại sức, tự cõi chết trở về, dẫm lên thần ngạc ngư do phong hỏa hóa thành. Sau cánh tay phát ra ánh sáng, từng kiện huyền khí hiện ra, ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Cái gì? Ngạc ngư đó là gì? Thú cưng à? Chẳng lẽ hắn còn là một triệu hoán sư? Ba đầu sáu tay, đây là một loại thần thông gì vậy? Tất cả đều mờ mịt ngơ ngác, càng thấy trận chiến này đang càng đánh càng phi lý, vượt xa tưởng tượng của họ. Ánh mắt của Khương Sở nhìn lóe lên tinh quang, tâm trạng dường như kích động thở dài. Mạnh thật, đây chính là trạng thái mạnh nhất của hắn. Cả hai cuối cùng cũng tung ra toàn bộ át chủ bài, giờ mới là chiến đấu thật sự. Lời vừa dứt, lập tức khiến không ít người choáng váng. Đã đánh đến mức trời long đất lở, huyền khí vũ đài tan hoang, đất lún thành cái hố sâu, bầu trời nứt vỡ khắp nơi, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Trận chiến hôm nay đủ để lưu danh trăm năm. Được tận mắt chứng kiến trận chiến này ở Hồng Nguyệt Thành cùng các anh tài thiên hạ, đời này không còn gì để tiếc nuối. Giờ ta tin lời thành chủ Khương nói rồi, nếu hôm nay người này không chết, tương lai hắn chắc chắn trở thành đệ nhất thiên hạ. Danh hiệu đệ nhất thiên hạ tuy mơ hồ, nhưng trong lớp nhân tài mới, hắn chắc chắn xứng đáng đứng đầu. Những lời bàn tán truyền đi khắp nơi, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, có người tán thưởng, cũng có kẻ phản bác. Cảm xúc mỗi người mỗi khác, nhưng không thể phủ nhận, sau trận chiến này, tên tuổi của Lý Vân Tiêu chắc chắn sẽ vang danh khắp thiên hạ này. Lúc này đây, người trầm mặc nhất là Nguyễn Tử Mộng, cùng với Thừa Hạo Miểu và Bắc Minh Lai Phong, đang ẩn mình trong hư không. Hào quang vô địch từng gắn liền với bọn họ trong giới trẻ này đã hoàn toàn lu mờ. Mọi ánh nhìn, mọi vinh quang đều đổ dồn lên người nam tử kia. Đây là trạng thái mạnh nhất của người sao? Trận chiến ở thành Hồng Nguyệt, dù rãnh rụa giữa tranh sư sinh tử, ta cũng chưa từng thấy ngươi thi triển loại thần thông này. Rõ ràng đây là sở học gần đây. Tốc độ trưởng thành của ngươi thật khiến người ta kinh ngạc. Sắc mặt quân nhuận tường trở nên u ám, không giống nổi sự e ngại trong lòng đối với Lý Vân Tiêu. Hắn lạnh lùng nói, hôm nay ta nhất định phải trừ khử ngươi, nếu để ngươi tiếp tục trưởng thành, hậu họa khôn lường. Sức mạnh và tốc độ tiến bộ vượt bậc của Lý Vân Tiêu khiến cho ngay cả nhuận tường, người luôn tự tin có khả năng phản tổ thành công nhất, cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn đặt chiến kích ngang tay, nhanh chóng kết ấn, rồi đột ngột há miệng quát lớn. Sóng âm bằng theo sức mạnh khủng khiếp tỏa ra, làm không gian rung chuyển. Tiếng sóng âm lạ lùng vang lên, lan ra khắp nơi, không ai có thể tránh được. Những ai nghe thấy đều bàng hoàng kinh hãi. Không ổn rồi, sóng âm này làm sao ngăn được đây? Trong lòng của Khương Biệt Ly chấn động, sóng âm công kích mọi ngóc ngách, nhiều võ giả bắt đầu biến dị. Sau khi nghe thấy, từng người một dần dần có dấu hiệu yêu hóa, mất đi thần trí. Chuyện gì thế này? Tất cả các tầng của Hồng Nguyệt Thành đều kinh hoàng, không biết phải xử trí thế nào. Dù họ có đế khí hộ thân vẫn rất khó chống đỡ. Huống chỉ là những võ giả chưa đạt đến cảnh giới vũ đế, gần như không thể tự bảo vệ mình. Bỗng Khả Nguyệt bay lên không trung, quyền trưởng trong tay tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mơ mơ ảo ảo, vang lên như một khúc ca an hồn. Âm điệu nhẹ nhàng len lỏi vào tâm khảm, dần dần xua tan đi mọi dị tượng. Nàng lo lắng ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào trận chiến, song ngầm công kết quả thật hiếm thấy, lại khó đối phó lắm. Long ngữ, không ngờ lại là Trần Long chỉ ngữ, mau phong tỏa ngũ giác. Âm thanh của yêu long vang lên trong người của Lý Vân Tiêu, mang theo vẻ hoảng loạn, rõ ràng rất kiêng rẻ long ngữ kia. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được sóng âm xuyên thấu cả kim thân bất diệt, ảnh hưởng đến biến hóa thân thể. Nhưng nhờ tinh thần lực mạnh mẽ, hắn vẫn trụ vững, không dễ bị khuất phục. Hoàng Triều Trung bay cao, một tay khác của Lý Vân Tiêu cầm cây truy tử gõ mạnh một cái. Hắn bỗng quát lớn, một tiếng chuông thay đổi càn khôn, truy tử này sẽ khiến người tan xương nát thịt. Beng! Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, nhưng đến từ thời viễn cổ xuyên suốt thời gian, vọng qua muôn vàn năm tháng, khiến tất cả cảm giác như thời gian dừng lại. Hết tập 163.